hô hấp cũng không thông thuận. Anh đã bắt đầu chuẩn bị chuyện này từ 2 tháng trước rồi. Nhưng không ngờ đến tận hôm nay nhẫn mới làm xong. Vì thế sáng sớm anh đã đi đến chỗ của nhà thiết kế để lấy nhẫn. Nam Vận cũng không nói rõ được. Lâm Du Dã liếm liếm đôi môi khô khốc do quá căng thẳng. Hít sâu một hơi, anh trầm giọng nói. Anh chính là Lục Dã. Tôi rốt cuộc nhảy tốt chỗ nào chứ? Từ Lâm Ngôn vội vàng nói. Gọi điện cho anh ta. Hỏi xem giờ anh ta đang ở đâu. Nam Vận ngây ra trong lòng anh. Không phải là Lục Dã chứ? Nam Vận vẫn chưa đáp ứng cậu ta. Cậu ta lại đi về phía cô. Đứng nghiêm trước mặt cô. Tay trái đặt hờ lên phần bụng. Hơi khom người. Đưa tay phải ra trước mặt cô. Làm một động tác mời khiêu vũ với cô. Không có học thức thật đáng sợ. Lục Vũ Linh lập tức gọi điện cho anh trai. Người được nhà họ Lục mời tới. Đều ngồi bên trái thảm đỏ. Mà người được nhà họ Quý mời đến. Đều ngồi bên phải thảm đỏ. Lục Dã nhận cuộc gọi rất nhanh. Sao thế? Lúc này, trong đại sảnh sôi nổi hẳn lên. Nam Khải Thăng nghe vậy lập tức bật dậy khỏi ghế. Vội vàng đi đến cửa nhà kho. Còn có một đám người theo sát phía sau. Lục Vũ Linh, anh bao giờ mới tới vậy hả? Quý Mạch Thần đến rồi kìa. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, Nam Thù vẫn luôn nhìn chằm chằm Nam Vận. Lòng tràn đầy trông mong cô bị bêu xấu. Nhìn cô bị mất mặt trước mắt mọi người. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, Nam Thù vẫn luôn nhìn chằm chằm Nam Vận. Lòng tràn đầy trông mong cô bị bêu xấu. Nhìn cô bị mất mặt trước mắt mọi người. Nam Vận hơi kinh ngạc. Vậy thì quá gấp rồi. Lục Dã, anh đã đến bãi đỗ xe rồi. Lục Vũ Linh không thể nhịn được nữa. 3 người các anh ngậm miệng đi. Lục Dã còn là ông chủ của Dã Tử. Người ngồi ở 2 bàn. Cách 1 tấm thảm đỏ. Nhìn nhau không vừa mắt. Lục Dã còn là ông chủ của Dã Tử. Môi anh đào của cô gái nhỏ cực kỳ mềm mại. Khiến người thương tiếc. Lục Vũ Linh. Được. Chỉ chờ mỗi anh thôi đó. Không có người phụ nữ nào chống lại được sự dụ hoặc của việc hóng hớt chuyện người khác. Loại chuyện kết hôn này. Anh không thể không khẩn trương. Cho nên đã không ngừng luyện tập từ trước. Để đến lúc đó khỏi mắc lỗi. Sau khi Quý Mạch Thần vào đại sảnh. Thì tiến thẳng về phía Nam Vận. Quý Mạch Thần thấy thế cười nhẹ. Căng thẳng đến vậy sao? Sau khi Lục Dã ngắt điện thoại. Lại lấy nhẫn ra lần nữa. Hít sâu một hơi. Một mình ngồi ở trong xe. Lại một lần nữa nghiêm túc mà thâm tình mở miệng. A Vận, gả cho anh nhé. Những người kia không phú thì quý. Có tiền có thế. Sao Dã Tử có thể đấu được với bọn họ chứ? Trong giọng nói của Nam Khải Thăng lại mang theo vài phần hoảng hốt lo sợ. Loại chuyện kết hôn này. Anh không thể không khẩn trương. Cho nên đã không ngừng luyện tập từ trước. Để đến lúc đó khỏi mắc lỗi. Nam Vận run lẩy bẩy. Trông rất nhỏ yếu bất lực. Anh bắt nạt em. Em muốn gọi người. Hứa Sướng. Đáng lẽ phải dùng một ổ rắn rết. Chứng tỏ chúng ta có thủ đoạn có tâm kế. Tâm như rắn rết chứ. Mấy cái từ như xài lang thô bạo quá. Không văn nhã. Xác định không có sai sót nào xong. Anh lại đặt nhẫn vào trong túi áo vest. Mở cửa xuống xe. Nam Thù vừa nãy phát hiện Lâm Du Dã dẫn theo Nam Vận vào nhà kho thì lập tức quay lại gọi người. Trắng trợn nói rằng Nam Vận bị một người đàn ông cưỡng ép kéo vào nhà kho. Còn khóa trái cửa lại. Nam Vận không ngờ 3 cô lại tới đây. Càng không ngờ ngoài cửa còn kéo đến nhiều người như thế. Không cần nghĩ cũng biết người nhà họ Quý và người nhà họ Lục nhất định cũng theo tới. Lục Dã nhận cuộc gọi rất nhanh. Sao thế? Dựa vào đâu mà tất cả danh tiếng đều là của chị ta? Lúc người nhà họ Quý đến. Bữa tiệc đã sắp bắt đầu rồi. Lục Vũ Linh lập tức gọi điện cho anh trai. Sau khi Quý Mạch Thần vào đại sảnh, thì tiến thẳng về phía Nam Vận. Bây giờ rất nhiều người đều biết chuyện Lục Dã và Quý Mạch Thần đồng thời đến nhà cô cầu hôn. Cho nên sau khi Nam Vận nghe thấy lời nói đó cũng không thấy ngạc nhiên. Nhưng lại có chút khó hiểu. Không rõ tại sao Lục Thần lại ghét Quý Mạch Thần như thế. Cô không nhịn được hỏi một câu. Tại sao vậy? Anh quen Quý Mạch Thần sao?